Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 254. Mỹ quốc thủ đoạn, bầu không khí âm trầm. Mỹ quốc, màu trắng cung điện, ha ha ha ha, quá tốt rồi, đây chính là đại hảo sự a. Tóc vàng tiên sinh cái này trong vòng hơn một tháng, khó được phát ra tiếng cười. Từ khi hợp tác với Hùng Bá về sau, mặc dù Mỹ quốc có các loại kỹ thuật tân tiến, nhưng là làm sao Hùng Bá cái kia chút các bang chúng. Cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, viễn siêu Mỹ quốc quỷ hút máu cùng ma pháp sư. Song phương là ở hợp tác, nhưng là thế nhưng hắn lại không ít thụ Hùng Bá bên kia khí. Bây giờ nghe đế quốc xảy ra chuyện, hắn tự nhiên là lại kích động cực kỳ. Tiên sinh, Thái Sơn phía trên, tiến hóa thú, biến dị thực vật nhiều vô số kể. Cùng một thời gian, bọn hắn toàn bộ xuống núi, từ vệ tinh truyền về ảnh chụp và video. Bọn hắn đã đem chung quanh thành thị toàn bộ đều cho xâm lấn. Trong thời gian ngắn, đế quốc nhất định sẽ lâm vào phiền toái cực lớn. Trong văn phòng, một phụ tá cưỡi tại cây chổi bên trên, nhếch miệng. Trên mặt toàn bộ đều là nhìn có chút hả hê nụ cười. Bất quá, cười cười, tóc vàng tiên sinh sắc mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sự biến đổi này, toàn bộ phòng làm việc bầu không khí, đều có chút không được bình thường. Tiên sinh, chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy à, thế nào? Đám kia phụ tá nhóm, lập tức liền khẩn trương lên. Hô, ngược lại là tóc vàng tiên sinh, nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Thái Sơn đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đế quốc nhất định sẽ phi thường bận rộn, nội bộ dung chuyển, tuyệt đối trước nay chưa có to lớn, mà gần nhất khoảng thời gian này. Học tập Atlantis khoa học kỹ thuật về sau, phi cơ chiến đấu của chúng ta, thậm chí hàng không mẫu hạm, đã không cần e ngại tiến hóa dã thú tập kích. Các ngươi nói, nếu là ở thời điểm này, chúng ta đối đế quốc tạo áp lực, để bọn hắn giao ra một nhóm công pháp và linh thạch. Sẽ như thế nào? Tóc vàng tiên sinh mở miệng. Hả? Lời này rơi xuống về sau. Trong văn phòng. Những cái kia phụ tá nhóm, lập tức liền miệng lớn hấp khí lên. Không ít người, hai mắt càng là sáng lên. Lúc trước công pháp vừa mới xuất hiện lúc, liền chuẩn bị đi đế quốc bên kia là một nhóm trở về. Kết quả bọn hắn trực tiếp công khai công pháp, đã dẫn phát chúng ta Mỹ quốc học sao sao quốc ngữ nói dậy sóng. Thế nhưng là chờ học qua về sau, mới phát hiện bọn hắn công bố. Cũng chỉ là một chút cấp thấp công pháp. Đây là đối với chúng ta Mỹ quốc nhục nhã. Thù này nhất định phải báo. Đúng vậy à. Về sau theo đế quốc lớn mạnh. Chúng ta muốn trả thù lúc. Phát hiện biển cả. Không chung. Đều bị tiến hóa thú. Tiến hóa phi cầm chiếm lĩnh. Lại thêm chúng ta Mỹ quốc xuất hiện quỷ hút máu. Mới bị làm rối loạn kế hoạch. Hiện tại. Đích thật là một cái tốt vô cùng thời cơ. Chúng ta chính thức đã cùng quỷ hút máu nhóm đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn đã trở thành chúng ta Mỹ quốc sức chiến đấu mạnh nhất lượng một trong. Lại thêm ma pháp xuất hiện. Khoa học kỹ thuật mạnh lên. Đối phó đế quốc. Không thể tốt hơn. Hừm, ta ủng hộ. Rất nhanh. Đám này phụ tá nhóm. Liền là nhao nhao nói đến. Đều không ngoại lệ. Bọn hắn toàn bộ đều đáp ứng tóc vàng tiên sinh đề nghị. Theo những người này làm ra sau khi quyết định, tóc vàng tiên sinh rất nhanh liền thông qua Bộ Ngoại giao, tuyên bố một đầu thông cáo, xét thấy đế quốc Thái Sơn, phát sinh đại quy mô tiến hóa thú, biến dị thực vật xâm lấn thành thị sự kiện, đối chung quanh thành thị, tạo thành to lớn phá hư, mà chúng ta Mỹ quốc, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, nguyện ý chủ động đối đế quốc gặp nạn dân chúng, cung cấp cứu viện cùng vật tư. Hôm nay, đại lượng tàu chở hàng cùng máy bay vận tải liền sẽ mở hướng đế quốc. Ân, thông cáo này, tại người bình thường thoạt nhìn, không có tật xấu lớn gì. Thế nhưng là, cái này thông cáo vọng lại trong nháy mắt. Trên thế giới, ngoại quốc, nhao nhao sợ ngây người. Âm quốc, hoàng thất, Mỹ quốc đây là muốn làm cái gì? Phái ra tàu hàng, máy bay vận tải đi đế quốc. Đế quốc sẽ mở ra hải vực cùng không vực sao? Nữ vương ngồi trên vương vị, xem hết Mỹ quốc thông cáo về sau. Nàng híp đôi mắt một cái, trong miệng không nhịn được nói đến. Nữ vương bệ hạ, trên thực tế, mở ra không mở ra, đã không phải là đế quốc có thể làm ra quyết định. Một khi Thái Sơn bên kia nguy hại quá lớn, nội bộ đế quốc đều rất phiền phức. Mỹ quốc một khi tại máy bay vận tải bên trong, tàu hàng bên trong cất giấu đại lượng cường giả cùng vũ khí, có lẽ sẽ cưỡng ép đẩy qua, cho đế quốc tạo áp lực. Có quan lớn trả lời, Mỹ quốc làm như vậy, mục đích là cái gì? Nữ vương hỏi, đương nhiên, hỏi ra vấn đề này lúc, trên thực tế trong lòng của nàng, đã có câu trả lời. Đế quốc phát triển tốc độ quá là nhanh, từ công pháp lúc xuất hiện, liền đã uy hiếp đến Mỹ quốc bá chủ vị trí. Chỉ là trước đó bởi vì các loại nguyên nhân, Mỹ quốc ngoài tầm tay với, bây giờ thì khác, Atlantis khoa học kỹ thuật, để chúng ta tại nơi này linh khí hồi phục thời đại ở bên trong. Cũng tương tự có thể tiến hành nhanh chóng hỗ động, nếu như không sai, Mỹ quốc rất có thể thừa dịp nội bộ đế quốc xảy ra chuyện. Đối bọn hắn tiến hành uy hiếp, yêu cầu linh thạch cùng đế quốc một chút cường đại tu luyện công pháp. Quan lớn thật sự nói đến, nữ vương ừ một tiếng, sau đó không có ở nói chuyện, nhưng là trong đầu của nàng, lại là đang không ngừng tự hỏi, đế quốc, a, đây chính là một tảng lớn thịt mỡ, trước mắt toàn bộ thế giới đấy, đã dò xét đến linh thạch, số lượng nhiều nhất chính là đế quốc. Ghê tởm hơn chính là, linh khí sung túc gò núi, tuyệt đại đa số cũng tại đế quốc, thậm chí liền ngay cả một chút cường đại công pháp, đều là tại đế quốc xuất hiện. Những này vậy thì thôi, cái quái gì vậy, xuất hiện một cái phong vân tinh, bên trong tông sư bó lớn, nhưng là bọn hắn lại là nói đế quốc ngôn ngữ, cái khác các quốc gia người. Muốn học được phong vân tinh bên trong một chút công pháp, nhất định phải hiểu đế quốc ngôn ngữ. Tình huống như vậy xuất hiện, để toàn thế giới quốc gia khác đều cực kỳ bị động. Nếu là một mực dạng này phát triển tiếp, bọn hắn trong tương lai vẫn luôn sẽ bị đế quốc vứt bỏ ở phía sau. Theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Tương lai đế quốc thậm chí khả năng phản công toàn thế giới a. Dạng này, tạm thời chúng ta không thể cùng đế quốc vạch mặt. Có điều, đã Mỹ quốc hành động lời mà nói, vậy liền âm thầm giúp bọn hắn một chút. Nếu là đế quốc thực sự bị Mỹ quốc cho thôi động, lại động thủ cũng không muộn. Nếu là Mỹ quốc xui xẻo, chúng ta liền nghĩ biện pháp cùng đế quốc hợp tác. Hồi lâu sau, Âm quốc nữ vương lúc này mới chậm rãi nói, phải, quan lớn gật đầu, cấp tốc xuống dưới an bài, nước Nga, một chỗ cánh đồng tuyết phía trên, đại đế toàn bộ thân thể, đều đã nửa sói hóa, giờ phút này, hắn, trần, ngay tại cánh đồng tuyết bên trong cấp tốc phi nước đại, tốc độ kia vậy mà đạt đến vận tốc 500 km. Sao xe lửa đều muốn nhanh hơn nhiều. Mỹ quốc đây là muốn động thủ a? Có chút ý tứ. Một chút ngoại quốc xem ra cũng biết xuẩn xuẩn dục động. Hiện tại thì nhìn đế quốc có thể hay không gánh xuống dưới. Nếu là cản qua cái này một đợt, về sau Mỹ quốc coi như xui xẻo. Nếu là chịu không nổi, đế quốc tất nhiên sẽ suy sụp. Đại đế đạt được tình báo về sau cũng không có dừng lại dự định, trong miệng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền là tiếp tục chạy như điên. Đến mức nước Nga, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì dự định, an tĩnh ở bên cạnh xem kịch vui là được. Một bên khác, đế quốc, màu đỏ trong phòng, số một tiên sinh, năm tên trưởng lão, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Bầu không khí âm trầm có chút đáng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.